Hôm nay cô lại dạy cho chúng tôi sáng mắt một bài học nữa. Cố lên nhé. Nếu hôm nay phẫu thuật thành công, buổi tối viện trưởng sẽ đãi khách đó. Phải mời ăn thật ngon cho hai vị công thần tịch quán và viện sĩ Lục này. Đương nhiên chúng tôi cũng muốn đi ăn ké. Lúc này chủ nhiệm luôn rất nghiêm khắc Chu Bình cũng đến, cô ta nhìn Hạ Tịch Quán đầy tán thưởng. Tịch Quán, nghe nói cô cầu tình với viện trưởng giúp tôi. Cảm ơn cô, ca phẫu thuật hôm nay cô cố lên nhé. Tất cả mọi người đều đang xem đấy. Cách chương.